hẹn anh ở kiếp sau. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa đăng nhập thành công, cô đã hoàn toàn ngồi im bất động, trên màn hình tất cả đều là ảnh ghép của cô và Vu Ngạn, ở đâu mà bọn họ tìm ra được nhiều ảnh của cô như thế, lần này chết cô thật rồi. Cô cảm nhận được bàn tay xoa eo mình càng lúc càng siết chặt. Cô nhanh tay muốn bấm tắt màn hình, nhưng lại không nhanh bằng anh, chiếc điện thoại đã rơi vào tay anh. Sau khi chiếc điện thoại rơi vào tay anh, toàn thân cô đã đông cứng cả rồi, đây không phải là tình huống xấu nhất mà tình huống xấu nhất còn đang ở phía sau. Giờ phút này cô chỉ còn biết âm thầm cầu nguyện cho cái mạng nhỏ này của cô. Hoắc Cao Lãng vừa lướt điện thoại vừa cong môi cười, hỏi cô. Em chụp ảnh nhiều thế cơ à, sao anh lại không có được một tấm nào vậy nhỉ? Lạc Hiểu Nhiên không tìm thấy giọng nói của mình, tấm này còn cười tươi thế cơ à, vừa nói anh vừa đưa điện thoại đến trước mặt cô. Lúc cậu ta tỏ tình chắc em cũng vui như vậy nhỉ? Lạc Hiểu Nhiên hít sâu một hơi. Không có, ảnh này là Lưu Hiểu đã chụp từ rất lâu rồi, anh đừng có hiểu lầm em. Trong máy là bức ảnh cô đang cầm một cọng cỏ may mắn, cười rất tươi. Cô còn nhớ khi ấy là Lưu Hiểu vừa cầm điện thoại chụp vừa chọc cười cô, cho nên cô mới cười tươi. Lưu Hiểu thật sự đáng chết 800 lần, đêm này hại cô không được yên ổn. Không cần phải cuống lên như vậy, em cuống lúc nào chứ? Em sợ anh hiểu sai thôi mà. Lạc Hiểu Nhiên rủ mắt thản nhiên nói. Anh nhìn cô cười lên sau đó đọc tiêu đề của một bài đăng cho cô nghe. Hot boy của chúng ta công khai tỏ tình cùng một nữ sinh nhưng đã bị cô ấy từ chối vì lý do có bạn trai. Thế bạn trai cô ấy như thế nào đã khiến cô ấy phải từ chối? Điện hạ, của chúng ta, đọc xong anh bật cười lớn lên. Nói anh nghe một chút, bạn trai của em như thế nào? Lạc Hiểu Nhiên lúc này đã hoàn toàn đen đầu. Cô không hiểu nổi bọn họ đang làm cái gì nữa, cô ấp úng nói. Xem ra đêm nay không nói cho ra lẽ, chắc không cần nghĩ đến chuyện ngủ. Hoắc Cao Lãnh cười khẽ hôn lên má cô vừa ý nói. Hết buổi tối thì em đã hiểu ra vấn đề. Cô rủ mắt, không còn tức giận hay sợ hãi, thản nhiên nói. Hoắc Cao Lãng, em không có ý với bạn nam sinh đó. Chuyện cậu ấy công khai tỏ tình em nghĩ không quan trọng cho nên em không nói lại với anh. Huống chi khi ấy em đã từ chối cậu ấy. Với lại, chuyện trên trang web của trường em thật sự không biết, lúc nãy Lưu Hiểu nói em mới biết tồn tại sự việc như anh thấy. Ngưng một lúc cô nói tiếp, suy cho cùng từ đầu đến cuối em là người vô tội mà. Anh Hóa cười, giơ tay véo nhẹ cằm cô, cười lạnh. Thật sao, Lạc Hiểu Nhiên dương mắt nhìn anh gật đầu. Kết thúc được chưa, anh lẳng lặng nhìn cô, đột nhiên bật cười, buông cô ra, đáp. Được. Tiếng nói của anh vừa dứt cô bật dậy khỏi đùi anh, cô lui về phía giường, ngập ngừng nói. Em ngủ trước, anh mau đi tắm, đã trễ lắm rồi. Hoắc Cao Lãnh đưa tay ôm lấy tấm lưng nhỏ của cô, kéo cô về phía mình, bình tĩnh hỏi. Còn muốn chạy đi đâu? Cô ngây thơ trả lời anh. Em đi ngủ, Hoắc Cao Lãng bất đắc dĩ cười. Ai cho em đi ngủ? Lạc Hiểu Nhiên nghi ngờ nhìn anh. Cô chu môi định nói gì đó thì anh đã hôn lên đôi môi đỏ của cô đến khi trước mặt cô đều là hơi thở của anh mới hài lòng buông cô ra, khàn giọng nói bên tai cô. Anh chỉ nói kết thúc câu chuyện vừa rồi, nhưng không có nghĩa là em không có lỗi, mà có lỗi thì phải chịu phạt. Lạc Hiểu Nhiên lúc này nhíu chặt mày hỏi lại anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em có lỗi gì, anh nhầm lẫn chỗ nào, hay là em nói anh không nghe rõ? Hoắc Cao Lãng thấy Lạc Hiểu Nhiên cẩn thận dò hỏi. Tình quái nói. Anh không nghe nhầm, nhưng mà, nói đến đây anh ngưng một chút dò xét nét mặt của cô rồi mới tiếp tục nói. Em cho cậu ta cơ hội để công khai tỏ tình như thế cũng tính là em có lỗi rồi. Sao anh có thể nói như vậy, anh không nói lý lẽ, em không nhiều lời với anh nữa, mau buông em ra. Lạc Hiểu Nhiên không nhịn được nữa, người đàn ông đáng chết này nói chuyện không có lý lẽ. Không buông, giận rồi à, cô không trả lời, chống tay lên ngực đẩy anh ra. Mà có đẩy thế nào cũng không được. Hoắc Cao Lãng đứng vững ở đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lạc Hiểu Nhiên, đêm nay em có giận hay không giận thì em đều phải chịu phạt. Lạc Hiểu Nhiên bĩu môi nói, anh nói chuyện không có lý lẽ gì hết. Hoắc Cao Lãng không trả lời nhắm trúng đôi môi cô mà hôn ngấu nghiến. Lưỡi anh vờn nhẹ lên cánh môi của cô, đưa vào bên trong miệng cô một cách mạnh mẽ đầy bá đạo. Hoắc, cô dùng toàn lực đẩy người anh ra. Hoắc Cao Lãng, anh làm gì vậy? Bàn tay anh khẽ đặt lên ngực cô xoa nắn, cách một lớp vải anh vẫn cảm nhận được sự mềm mại nóng ấm của cô. Đừng mà, anh đàng hoàng một chút, cô đẩy tay anh ra. Hoắc Cao Lãng ghé sát vào tai cô, chẳng phải em kêu anh nói lý lẽ à, Anh đang dùng hành động để nói lý lẽ với em còn muốn cái gì nữa? Nói rồi anh mút vành tai cô. Lạc Hiểu Nhiên đưa hai tay lên che miệng lại, trợn to mắt nhìn anh lắc đầu. Hoắc Cao Lãng cười cười, sau đó liền ôm cô đi vào toilet. Vừa đến trước cửa toilet, Lạc Hiểu Nhiên đã buông tay ra khỏi miệng vội hỏi. Đưa em vào đây làm gì? Tắm, anh trả lời một chữ rất ngắn gọn liền muốn hôn lên môi cô. Lạc Hiểu Nhiên nghiêng đầu né tránh. Em vừa tắm rồi không tắm nữa đâu. Tắm cùng với anh thêm một lát. Lạc Hiểu Nhiên mở to mắt, đôi gò má phút chốc trở nên đỏ ứng lắp bắp nói. Anh muốn tắm thì tắm một mình đi, đừng phá em nữa. Hoắc Cao Lãnh nhìn cô, đáy mắt anh lóe lên ý cười như có như không. Được rồi, không phá em nữa, vào việc chính thôi nào. Dứt lời anh đã chính xác hôn lên môi cô, hai tay cũng đã nắm chặt lấy tay cô không cho cô cơ hội giãy giụa. Môi bị mút lấy, Lạc Hiểu Nhiên không thể nào lên tiếng được, cộng thêm cơ thể bị khống chế, cô không có hơi sức chống đỡ, dần dần sụi lơ dựa vào người anh, mặc anh hành sự, cô biết lúc này đã không còn cơ hội trốn thoát nữa rồi. Hoắc Cao Lãng cảm nhận được cô yên ổn dựa vào mình thì buông tay cô ra, hai tay anh vòng qua ôm lấy eo cô, gấp gáp kéo cô vào toilet. Mỗi một lần anh đều mang cho cô cảm giác lạ lẫm, khiến cho cô sinh ra cảm giác vô cùng tò mò những thứ chưa xảy ra. Cô nghênh đón nụ hôn của anh, cơ thể lập tức nóng bừng, hai mắt mơ màng ôm lấy anh, run giọng. Chúng ta quay về giường được không? Người đàn ông không ngừng động tác, trầm giọng. Ở đây hay giường cũng không khác nhau là mấy, bởi vì người yêu em đều là anh. Vừa nói anh vừa thuần thục cởi bỏ bộ váy ngủ nhẹ nhàng trên người cô. Dứt lời, Hoắc Cao Lãng liền nâng cô lên để cô ngồi trên lên bàn rửa mặt, cảm giác lạnh bất ngờ truyền đến cô khẽ. A, lên một tiếng, vô thức khép chân lại vì động tác của anh. Nhưng phản ứng của cô vẫn hoàn toàn không ngăn được anh, tay anh vuốt ve nơi cực kỳ mẫn cảm trên hông cô, hơi nhột, lại tê dại đến tận xương cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Hiểu Nhiên nhanh chóng cảm nhận được cái gì đó nóng hổi, lại có độ cứng cả vào đùi mình. Vừa định nói anh nhẹ một chút thì anh đột nhiên hôn lên môi cô. Anh có nên lưu lại một chút vết tích gì đó trên người em, để em nhớ rõ em là người của Hoắc Cao Lãng không? Chuyện đề cử, đau đến mấy vẫn yêu. Không cần, em đã tự biết rõ rồi, anh xấu xa. À, cô vẫn chưa nói hết lời thì anh đã bất ngờ tiến thẳng đến. Nghe thấy tiếng rên đè nén của cô, anh nhếch môi hài lòng. M, N ơi đọc CMT, like với vote giúp mình với, cách chương.